Tiêu Ký Phàm thấy cô đang ngủ, động tác nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, xốc một góc chăn lên, bàn tay lớn thăm dò trán cô cũng không có dấu hiệu nóng sốt. Anh ngẩng đầu nói với nữ hầu chịu nạn ở cửa, đi gọi bác sĩ Lưu tới. Vừa nghe đến muốn gọi bác sĩ, Lâm Tử Hàn lập tức tỉnh lại, lấy tay xoa mắt buồn ngủ nhẹ nhàng gọi. Ký Phàm, nói cho anh biết em khó chịu chỗ nào? Tiêu Ký Phàm quan sát cô hỏi. Em không khó chịu nha. Vẻ mặt Lâm Tử Hàn vô tội quan sát anh, giả vờ kinh ngạc nói. Em chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, mệt nhọc để không phải gặp bác sĩ, cô chỉ có thể nói như vậy. Chỉ cần gặp bác sĩ, người khỏe mạnh cũng có thể bị kiểm ra một đống bệnh. Thực sự cho cô uống thuốc, nước đường gluco cũng truyền cho cô 2 bình. Em không có việc gì. Tiêu Ký Phàm cuối cùng cũng bớt lo, không có việc gì là tốt rồi, vừa rồi thực sự là khẩn trương chết anh. Cách chương.